Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 91. Tôi tắt máy, mở cửa bước xuống xe. Khí trời ban đêm mát rượi làm cho tôi cũng nguôi đi phần nào nỗi đau khổ đang dằn vặt trong lòng mình. Tôi đốt điếu thuốc lá, đi bách bộ theo con đường nhựa nhỏ trong công viên và suy nghĩ về những việc vừa xảy ra. Trước hết và quan trọng hơn hết là tại sao tụi hai bố già Bruno Gardino gửi Linh xuống đây. Khỏi cần phải suy nghĩ lâu, tôi cũng biết vụ này nhất định phải có liên quan đến tôi. Nhưng tại sao lại Linh? Chúng nó muốn gì? Có phải chúng nó muốn dùng Linh để dụ tôi vào bẫy hay còn một lý do nào khác? Và Linh đi một mình hay đi với ai? Cứ theo những gì tôi nhìn thấy thì nàng phải đi một mình. Và đi một mình có nghĩa là nàng đã tình nguyện chứ không bị ai bắt cóc xuống đây cả. Nếu thế thì tại sao nàng lại không gọi cho tôi biết trước? Tôi đã cho nàng số điện thoại của bẫy đen và dặn kỹ, hễ có gì quan trọng thì phải gọi ngay cho tôi ở cái số điện thoại đó. Một chuyện quan trọng như thế, tức là chuyện bỏ thành phố Kansas City xuống New Orleans, thì chắc chắn nàng phải thông báo cho tôi biết. Nhưng tại sao tôi không biết? Suy nghĩ đến đó, tôi bỗng giật mình nhớ đến bẫy đen. Tôi nhớ lần cuối cùng mình nói chuyện với bẫy đen. Hắn sắp sửa đi nhậu và nói rằng cố gắng nhớ lại một chuyện gì đó nhưng không nhớ được. Đây, có phải là lời nhắn của Linh mà hắn đã quên mất? Tôi thấy lạnh mình. Một lần nữa, cái giác quan thứ sáu của tôi lại nói cho tôi biết là có thể bẫy đen đã quên lời nhắn gửi quan trọng ngàn vàng của nàng với tôi. Tôi suy nghĩ một chút và có quyết định liền. Nếu muốn biết Linh nhắn gì thì phải tìm gặp bẫy đen mới được. Kẹt là giờ này chắc hắn đang đi nhậu hay chơi bời ở một xó xỉnh nào đó trong thành phố New Orleans. Làm sao tôi kiếm cho hắn ra cho được? Tôi tới bên trạm điện thoại, gọi cầu mai về nhà bẫy đen một lần nữa nhưng không ai trả lời. Tôi muốn gọi về Kansas City cho ông trùm Bruno nhưng sực nhớ ra mình không có đủ tiền cắt trong túi. Bực mình, tôi trở lại xe ngồi tính kế khác. Trước hết, tôi bốc máy, gọi cho Brenda hỏi tin tức về thằng Saki. Nó vẫn chưa về. Nhưng Brenda cho biết hình như nó sắp về, vì nàng vừa thấy thằng tài công leo lên chiếc du thuyền cho máy nổ, đèn đuốc trong khoang thuyền cũng vừa bật sáng. Tôi nói với Brenda, nếu nó về, cô cứ theo dõi nó và đừng có hành động gì cả. Tôi phải vòng ra ngoài phố để giải quyết một vấn đề quan trọng. Tiếng Brenda giãy nảy lên. Oh my God, Mr. Lee, giờ phút này là giờ phút quan trọng nhất mà ông lại bỏ đi đâu? Tôi phải kiếm một người đàn bà. Holy shit, woman, một người đàn bà vào cái giờ quan trọng thập tử nhất sinh này. Ông có đùa với tôi đấy không, Mr. Lee? Tôi hy vọng là như vậy. Giọng Brenda vừa giận dữ vừa có vẻ chua chát. Tôi lắc đầu giận mình đã hớ hên nói cho nàng biết chuyện đó. Tôi nói ngay để chữa lửa. Cô Brenda, chuyện này khá dài. Khi nào gặp nhau tôi sẽ cắt nghĩa cho cô hiểu. Nhưng tạm thời thì cứ như thế. Bỗng, Brenda gầm lên trong máy. Tôi đã chán nghe cái câu tạm thời cứ như thế của ông rồi. Tôi ngán ứ lên tới cổ vì cái câu quyền quy ấy. Ông có biết không? Nó ngạo mạn và coi thường đàn bà vô cùng. Cái câu tạm thời thì cứ như thế là một câu của những thằng cà chớn mà mỗi lần nghe chúng tôi đều muốn lộn mửa. Ông có hiểu tôi nói cái gì không, ông Lee? Mẹ, tình hình càng ngày càng trở nên bi đát. Lửa cháy chữa lửa chưa xong chỗ này thì chỗ khác đã mọc lên. Lúc nãy thì dù tôi mất Linh nhưng vẫn còn Brenda và Laura dưới trướng để nhờ vả. Nhưng bây giờ cứ cái điều này thì chắc tôi chỉ còn lại một thân mình. Tôi không biết là mình sẽ giữ được hai người đàn bà giúp việc này được bao lâu. Tôi vừa giận mình mà cũng vừa thắc mắc về tâm lý của đàn bà. Tôi không thể nào ngờ được một người phụ nữ có học và từng trải đời như Brenda lại có một phản ứng lạ đời như thế đối với tôi trong cái hoàn cảnh khó khăn này. Tôi nghĩ đàn bà là những sinh vật phức tạp nhất trên thế giới này. Có lấy được 10 con vợ, tôi cũng không thể nào hiểu được tâm lý của họ. Dù họ có bằng tiến sĩ hay không có chút học vấn nào, khi đụng chuyện thì phản ứng cũng giống hết như nhau. Tôi nói tiếp, giọng gần gũi như năn nỉ. Cô Brenda, Tôi muốn cô nghe kỹ và ráng để hiểu cho tôi. Chuyện tôi sắp làm nó rất là quan trọng vô cùng. Nếu không quan trọng, tôi đã không bỏ cô đi mà đi như thế đâu. Mong rằng cô hiểu được cho tôi. Tôi vừa nói đến đó, thì Brenda đã cúp lời, lặp lại câu nói của tôi. Mong rằng cô hiểu được cho tôi, và tạm thời cứ như thế, phải không? Hey, tôi không có nói câu tạm thời cứ như thế, cô đừng có nhắc chữ vào mồm của tôi. Brenda chua chát. Ông bắt hai người đàn bà chúng tôi ngồi ngoài tàu chờ ông. Chúng tôi nghe lời. Bây giờ đã gần 9 giờ tối rồi mà thằng Saki lại sắp trở về. Chúng tôi đang bối rối vô cùng. Đang cần ông tới thì ông lại bỏ chúng tôi để đi kiếm thêm một người đàn bà khác. Và cứ tạm thời cứ như thế. Tôi lắc đầu. Thật là tình ngay mà Lý Giang. Nhưng làm sao tôi có thể cắt nghĩa cho nàng hiểu được đây? Tôi đang cứng họng thì Brenda đã nói thêm. Ông đừng có quên là sáng mai tôi còn phải dậy sớm để đi làm. Tôi không được sống một cuộc đời sung sướng, ăn no rồi đi kiếm đàn bà như ông. Tôi vừa bị mất linh trong một trường hợp rất là đau đớn. Thêm vào đó, trong đầu tôi còn không biết bao nhiêu chuyện khó khăn cần phải giải quyết, nhưng tôi đã gạt qua mọi chuyện để mềm mỏng với Brenda. Nhưng hình như nàng nhất định không chịu hiểu cho cái hoàn cảnh khó khăn của tôi. Tức nước quá, sẽ vỡ bờ, xưa nay cuộc đời là như vậy, bực quá tôi nói sẵn. Chính cô là người xin theo tôi để xông pha mạo hiểm, cô có nhớ không? Cô nhớ kỹ lại đi, tôi đâu có ép buộc hoặc năn nỉ cô về làm việc với tôi, tại sao cô lại trách tôi? Đường dây trở nên im lặng một lúc, hình như nàng cũng biết được tôi đang bực mình lắm. Tôi cảm thấy trong người hơi thoải mái một chút vì được xả xúc bóp một câu, toàn mở miệng ra để tiếp tục năn nỉ thì Brenda đã lên tiếng. Ông là một con người miệng lưỡi. Tôi muốn giúp ông vì tôi muốn trả thù cho Tina. Ông nhớ rõ điều đó. Nhưng nói cho ông biết, tôi không có thích cái lối làm việc của ông chút nào hết. Tôi thở dài. Hey, muốn quăng mẹ nó cái máy vô tiếng ra khỏi xe và bỏ hết mọi chuyện. Trong một giây phút nóng giận vì tự ái tôi nói một câu mất khôn. À, bây giờ cô muốn gì? Nếu cô muốn bỏ thuyền đó đi về cũng được. Tôi biết tôi không có quyền cấm cản cô. Nói xong thì tôi biết mình lỡ lời và chờ một câu trách móc khác của Brenda. Nhưng điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra, vô tuyến đã trở nên im lặng. Tôi chờ một phút, rồi hai phút, vẫn không có tiếng nói ở đầu đường dây bên kia. Tôi đâm ra hoảng hồn, bấm máy gọi, nhưng chẳng còn có Brenda nào trả lời cho tôi nữa. Mẹ bố thế này là thế nào nhỉ? Tôi điên tiết lên bước xuống xe. Tôi thấy mình cần phải đập vỡ hay đấm đá một cái gì đó cho đỡ cơn tức. Nhưng chung quanh tôi chẳng có cái gì cả. Tôi lắc đầu toan bỏ lên xe trở lại. Nhưng chợt nhìn thấy cái thùng rác đứng chơ vơ giữa trời như thách đố ngạo nghễ. Tôi quay lui tiến tới cò giò xúc cho nó một đá thật mạnh. Nhưng chân vừa chạm vào thùng rác thì tôi đã la ối lên một tiếng. Cảm thấy chân mình đau đớn đến tận xương tủy. Tôi lạng quạng suýt té phải giơ tay bám vào cái thùng rác mình vừa đá. Nhìn kỹ hơn thì tôi mới biết đó là mã cái thùng rác bằng bê tông cốt sắt xây sâu xuống nền xi măng. Đau chân quá, tôi lẩm bẩm chửi thề và cà nhắc lết tới ngồi xuống trên cái đế ghế công viên. Và ngồi xuống thì tôi cũng nhăn mặt rên lên một tiếng nhỏ. Tôi phải rên bởi vì cái xương mông đít vẫn còn bị ê ẩm vì cú ném mạnh của thằng cảnh sát hồi chiều. Nãy giờ ngồi nệm xe hơi nên không thấy đau, bây giờ ngồi xuống ghế đá công viên mới thấy thấm thía. Tôi ngồi đó trong một giây phút, cảm thấy xuống tinh thần kinh khủng, không biết phải làm gì và suy nghĩ những chuyện gì nữa. Tôi lấy thuốc lá ra ngồi hút và cứ ngồi im lìm trừng trừng nhìn vào cái khung cảnh cây cối mờ mờ của công viên trước mặt. Một lúc lâu sau đó, không biết là bao lâu nữa, tôi từ từ lấy lại tinh thần được và tôi bắt đầu suy nghĩ việc mình làm. Trước hết, bây giờ tôi nên vòng trở lại khu bờ hồ Lake Pontchartrain để kiếm Brenda, để giải thích cho nàng hiểu chuyện gì xảy ra, hay là đi lo chuyện của Linh. Tôi suy nghĩ và quyết định bỏ chuyện Brenda sang một bên để lo chuyện của Linh. Có nhiều lý do, nhưng trong một trong những chừng lý do mà tôi trở về khu bờ hồ Lake Pontchartrain thì tôi không thể vào đó được. Vì kẹt bọn an ninh, một người da vàng đi vào đó vào một cái giờ tối như thế này không phải là một chuyện nên làm. Cứ để cho Brenda làm những gì nàng muốn. Tôi tin rằng nàng đủ khôn ngoan để lo cho nàng và cho Laura. Từ khi gặp nàng, rồi tôi sẽ nói chuyện sau cũng còn kịp. Giờ trở sang chuyện của Linh, tôi suy nghĩ và có quyết định liền. Phải gọi về Kansas City để hỏi ông Trumbuno về sự ra đi của Linh. Nếu không liên lạc được với gia đình Cardino thì tôi phải đi kiếm Bẫy Đen để hỏi xem Linh đã nhắn gì với hắn. Tôi phóng lên xe chạy ra khỏi công viên để kiếm chỗ đổi tiền. Chạy một lúc tôi thấy mình trở về cái tiệm chạp phô hồi tối mà tôi đã bị thằng cảnh sát ném xém bể đít. Tôi quẹo xe vào, mua một ly cà phê, lấy tiền thối, rồi dùng cái trạm điện thoại công cộng ở trong tiệm gọi về cho gia đình Cardino, không có ai trả lời. Tôi gọi cho Bẫy Đen thì cũng không nghe ai trả lời, gọi về nhà Brenda cũng chẳng có ai trả lời luôn. Không biết làm gì hơn, tôi bỏ ra phóng ngược, xe trở về thành phố New Orleans. Tôi quyết định đi kiếm Bẫy Đen, và muốn kiếm Bẫy Đen thì có lẽ không còn chỗ nào khá hơn là phòng tắm hơi Tokyo, nơi mà tôi đã gặp Thùy lần đầu tiên. Tôi phóng xe tới tiệm tắm hơi Tokyo. Tôi quẹo xe vào bãi đậu của tiệm tắm hơi Tokyo và mừng rỡ vô cùng khi nhìn thấy ngay chiếc Cadillac bị móc một bên của Bẫy Đen đậu ở đó. Phải nói là mừng hết lớn. Tôi thắng xe, tắt máy và toàn mở cửa nhảy xuống thì bỗng nhưng cái giác quan thứ sáu của tôi bảo với tôi chớ có nên. Tôi thò tay chụp cây chính ly ra kiểm soát lại một lần rồi nhét vào lưng quần. Tôi ngồi im, đưa mắt nhìn chung quanh mình. Bãi đậu xe vắng lặng. Ngoài mấy chiếc xe nằm im lìm trong bóng tối, tôi chẳng thấy có gì khả nghi cả. Nếu thế thì tại sao giác quan thứ sáu lại báo động cho tôi? Xưa nay giác quan thứ sáu của tôi chưa bao giờ phản bội tôi cả. Tôi ngồi im trong bóng tối, để ý đưa mắt nhìn thêm một vòng và quan sát rất kỹ nhưng cũng không thấy gì. Quái lạ, sao mỗi mình ngửi được cái mùi của sự bất trắc mà không thấy gì cả? Tôi thò tay quay cửa sổ xuống để quan sát kỹ hơn chút nữa, cũng không thấy gì. Ngồi như thế được một lúc, tôi thò tay nắm cửa, toàn mở cửa xe bước xuống thì tôi bỗng nhìn thấy cánh cửa phòng tắm hơi bật mở. Một thằng Mỹ trắng bước ra trước, theo sau có mấy thằng khác nữa. Mắt tôi vừa nhìn thấy thì bàn tay tôi lẹ làng buông cái nắm cửa ra. Có hai chuyện tôi không thích. Chuyện thứ nhất là cách ăn mặc của thằng này. Phải, nó mặc đồ sang quá, không giống như bọn ăn chơi người Mỹ thường hay đến đây. Chuyện thứ hai, trời chẳng lạnh gì mà nó lại mặc áo bành tô. Tôi để ý, nhìn thấy người đi thép theo sau và tôi suýt chút nữa thì rú lên một tiếng. Chỉnh Bẫy Đen và thằng Thịnh Gậy đi theo mấy người này chứ còn ai vào đây nữa. Sao lại có chuyện lạ như thế nhỉ? Tôi biết một khi Bẫy Đen đã đi ăn nhậu thì thường thường giờ này nhất định phải là xỉn hoặc đang nằm ngủ khò với điếm. Tại sao lại bỏ đi ra ngoài với mấy thằng này mà chúng nó là ai vậy nhỉ? Nhưng câu hỏi của tôi được trả lời thỏa đáng ngay khi tôi nhìn thấy hai tay Bỉ Đen bị còng ra phía sau và một thằng chĩa họng chính ly vào lưng hắn. Thằng Thịnh Gậy cũng không khá gì hơn đàn anh. Một họng súng khác của thằng thứ hai cũng đang chĩa vào gáy nó. Cả hai không biết vì bị đánh gục hay say rượu mà bọn người áp tải chúng nó một tay chĩa súng còn một tay phải xóc nách kéo đi, làm y như rằng nếu họ buông tay ra thì cả hai sẽ rớt bành một cái xuống thềm nhà. Tôi nhìn quanh một lượt, tự hỏi bọn này là ai và chúng muốn bắt Bẫy Đen đi đâu. Ngay lúc ấy, một chiếc Cadillac đang đậu im lìm trong bãi đậu nãy giờ bỗng rồ máy và bật đèn sáng lên. Một lần nữa tôi cảm thấy phục cái giác quan thứ sáu của mình. Nếu ai bảo rằng đời này không có giác quan thứ sáu thì cứ thử đi lính một thời gian rồi đi giang hồ như tôi một thời gian nữa sẽ biết giác quan thứ sáu là cái gì liền. Chiếc Cadillac vừa bật đèn lên thì nhào ra ngay. Đúng là dân chơi chuyên nghiệp. Chiếc xe thắng kích ở giữa đường ra. Thằng tài xế phóng xuống mở cửa sau ra, trên tay ve vẩy một khẩu Uzi đen thùi lùi. Tôi tính toán thật mau. À, trước hết cái bọn bắt người này không phải là cảnh sát. Nếu chúng là cảnh sát thì chúng sẽ không đi bắt người theo cái kiểu chĩa súng vào óc như thế này. Đây đúng là cái kiểu bắt người của quân đạo tặc hay của bọn Việt Cộng thời xưa. Thứ hai, đáng để ý hơn nữa là mặt mũi và nước da cùng cách ăn mặc thì chúng không phải là gì. Vậy thì tụi này nhất định phải là người của gia đình Bakunini hoặc là Gardino mà thôi. Và cái vụ bắt người đi bất tử như thế này làm tôi nhớ lại một chuyện kinh hoàng. Và chuyện kinh hoàng ấy làm cho hai bàn tay tôi thấy rung lên. Trước mặt tôi thay vì thấy cảnh hai người Việt Nam bị còng tay dẫn đi, tôi lại thấy hình ảnh của Thùy. Phải, nếu chúng nó biết gửi người đi kiếm bẫy đen thì chắc chúng nó cũng có thể là bọn người đi bắt Thùy. Chúng phải bắt bẫy đen ra ngoài vì chúng không thể giết được ở trong đó. Còn chúng nó giết được Thùy vì chúng nó lọt được vào trong nhà của Thùy. Nhìn cảnh đó tự nhiên nước mắt tôi chảy ra, đổ dài xuống má. Không phải tôi khóc cho bẫy đen, nhưng mà tôi khóc cho Thùy. Thùy ơi Thùy, em sống khôn thác thiên, chính hồn em đã đưa anh về đây để nhận mặt mày tụi này để trả thù cho em. Tôi phải ra tay gấp để cứu bẫy đen. Tôi ra tay chậm một chút thì sinh mạng của bẫy đen cùng Thịnh Gầy cũng sẽ giống như Thùy mà thôi. Bây giờ là lúc cho tôi rửa hận cho Thùy. Nghĩ đến hai chữ rửa hận, người tôi toát mồ hôi ra. Kể từ khi Thùy bị giết, mấy thằng này không biết đã chết đi rồi hay sống lại trong đầu tôi không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu bắn cho chúng mày chết ngay thì hóa ra mình nhẹ tay quá. Chúng mày phải bị giết một cách tàn bạo và khốc liệt gấp mấy lần Thùy. Và nhớ đến Thùy tôi cũng nhớ đến Linh. Linh đang còn nằm trong tay chúng. Tôi cần một cái gì đó để mặc cả để cứu Linh ra. Và nói về mặt cả thì không còn gì bằng giữ được một người quan trọng của chúng nó trong tay mình. Cái khó là làm sao để biết con tin của tôi quan trọng tới mức nào. Ba thằng đi áp tải bẫy đen và Thịnh Gầy, cộng thêm cái thằng tài xế nữa thì chúng nó có tất cả bốn thằng. Tôi suy nghĩ thật mau. Một mình tôi phải áp đảo bốn thằng. Tôi biết mình phải ra tay trước và biết phải ít nhất phải giết hoặc một trong hai thằng để thị uy. Cái khó là trong bốn thằng này tôi biết giết thằng nào và chừa thằng nào đấy. Khi mình bối rối thì mình phải nhận xét, suy luận và đoán mò. Cứ y như sự nhận xét, suy luận và đoán mò của tôi thì thằng nào ăn mặc ngon lành nhất và lớn tuổi nhất thì phải là thằng có chức vụ lớn nhất. Tôi thấy cái thằng mặc áo bành tô dẫn đầu phái đoàn đi ra lúc nãy là thằng ăn mặc sang trọng nhất trong bọn. Nó lại khá lớn tuổi nữa, trên 50 là ít. Cách ăn mặc đó cộng với dáng dấp và lứa tuổi đó thì tôi đoán nó phải là dân xếp sòng. Nếu thế thì tôi sẽ cho nó sống để làm con tin. Tất cả những thằng khác hoặc sẽ bị giết hoặc sẽ bị tra tấn cho đến khi nào tôi tìm ra kẻ nào đã giết Thùy. Thằng tài xế vừa phóng xuống xe là nó ôm ngay cây shotgun cưa nòng ra đứng ở đầu chiếc xe để làm nhiệm vụ canh gác. Thằng mặc áo bành tô mà tôi đã đoán có vẻ là xếp lớn thì ra đứng ở cuối xe với cây Uzi cầm ngang hông. Tôi gật gù cái đầu, bọn này hành xử như những thằng chuyên nghiệp, đầu đó đàng hoàng. Hai thằng còn lại mở cửa và đẩy bẫy đen cùng Thịnh Gầy lên xe. Nhìn gần hơn một chút, tôi dám quả quyết rằng bẫy đen và Thịnh Gầy đã xỉn mẹ nó rồi. Thằng rồi, đứng không có muốn nổi nữa. Tôi gật gù cái đầu, không còn nghi ngờ gì nữa. Một bọn bắt người chuyên nghiệp đang hành xử, chúng nó làm việc có quy củ, có phương pháp, từ tốn và cẩn trọng. Nhìn chúng nó hành xử, tôi ngao ngán nghĩ rằng chúng nó đã chuyên nghiệp như thế mà muốn bắt chúng phải khuất phục mình không phải là một chuyện dễ. Bốn tay súng chuyên nghiệp với bốn cây súng sẵn sàng trong tư thế chiến đấu không đời nào lại chịu để cho một thằng da vàng với một cây chính ly khuất phục dễ dàng như thế. Cuộc đời mà, muốn cho chúng nó khuất phục, mình phải ra oai trước mà thôi, ra oai chém tướng cái kiểu trong các chuyện tàu hồi xưa tôi hay đọc. Tôi nhăn mặt lại, hít một hơi thở dài để chuẩn bị. Mẹ kiếp, chúng mày là dân chuyên nghiệp, còn tao thì chắc không phải. Có chuyên nghiệp cỡ nào cũng không thắng được yếu tố bất ngờ. Khoảng cách tôi và chúng nó không xa lắm, chỉ bằng một tầm ném đá thai. Với khoảng cách gần như thế này, tôi biết tôi thừa sức để chính xác những phát đạn vào bất cứ chỗ nào tôi chọn trên con người của chúng, như giữa con mắt trái hay giữa sống mũi chẳng hạn. Nhưng tôi không dạ gì làm thế. Tôi đã học bài học về bắn người để lại chữ ký. Tôi phải làm khác. Tôi nảy ra một ý tưởng khác hay hơn. Tôi từ từ nâng cây chính ly lên nhắm vào giữa cây Uzi của thằng xếp lớn đang đứng sau xe bóp cò. Tiếng nổ như xé không gian giữa màn đêm tĩnh lặng, lóe lên một cục lửa sáng lòe trong đêm tối. Viên đạn bắn trúng đích, thằng xếp lớn hoảng hồn buông tay ra, làm như ai vừa nện vào cây súng của nó một nhát búa. Cây Uzi gãy ra làm mấy miếng văng xuống mặt đường. Trong lúc thằng bị bắn rớt súng đang giật mình, lạng quạng bước giật lùi ra phía sau, chưa biết chuyện gì đã xảy ra cho mình thì tôi đã lẹ làng xoay họng súng, hướng về cái thằng đang đứng ở đầu xe nổ một phát nữa. Phát đạn này tôi không bắn vào súng mà lại để vào chính xác ở lỗ tai của nó. Nó không phải là xếp lớn thì rất đáng nên chết, chết để tế hồn cho Thùy. Nó bật người sang một bên rồi rớt liền xuống đất. Khỏi cần quan sát thì tôi cũng biết nó đã bị loại ra khỏi vòng chiến. Một phát đạn xuyên phá mà đi vào tay, đi lên tới ốc và trổ ra ngoài mà chưa chết thì cũng sắp chết mà thôi. Lẹ như chớp, không để cho mấy thằng còn lại kịp có phản ứng, tôi mở cửa phóng xuống xe, phóng về nó như bay. Cây chính ly chỉa về phía trước làm như sẵn sàng nổ tiếp nữa. Những gì xảy ra lẹ quá, mau quá, chẳng có thằng nào trong bốn thằng có được một phản ứng. Tôi chạy mấy bước là tới sát ngay bên chúng nó. Thằng xếp lớn vừa bị bắn văng mất cây súng quay nhìn tôi bằng một cặp mắt kinh ngạc như nó vừa nhìn thấy ma. Hai thằng đang lui cui đẩy Bảy Đen và Thịnh Gầy vào xe thì quay lui nhưng không có được một phản ứng gì. Nhìn gần hơn một chút, tôi thấy những gì mình đoán có vẻ đúng. Thằng này có vẻ là xếp lớn thật, vì chỉ cần một tiếng hô nhỏ của xếp là tụi kia ngưng tay quay lui lại ngay. Chúng nó gồm gồm nhìn tôi làm như chỉ cần nghe một cái gật đầu của xếp là nó sẵn sàng nổ tôi chết liền. Tôi biết chúng nó chẳng coi tôi vào đâu cả, đúng hơn chẳng coi thằng bạn chính ly của tôi vào đâu cả. Tôi đứng thẳng người, giơ tay lên cao chĩa thẳng cây chính ly vào mặt thằng xếp. À, mày có muốn chết không? Đúng là gặp dân anh chị bự, một họng súng chĩa vào mặt như thế mà thằng xếp chẳng coi ra gì, cứ đứng nhìn tôi chăm chăm. Hai thằng đàn em đứng sau lưng cũng thế, mãi đến lúc ấy tôi mới kinh ngạc nhận ra trong tay mỗi thằng đều có thủ sẵn một cây súng. Nãy giờ chúng nó để xuôi tay theo áo vest nên tôi không thấy được. Tôi mới nói, bảo á, hai thằng có đàn em mày buông súng xuống, mau nếu không muốn chết. Tôi vừa nói vừa di chuyển họng súng từ trái sang phải giữa thằng xếp và hai thằng đàn em và dĩ nhiên không quên chơi một đòn chiến tranh chính trị. Thằng nào trong bọn tụi mày muốn chết trước cứ việc nhấc cây súng lên, tao bắn lẹ hơn tụi bay mà. Chẳng có thằng nào có một phản ứng gì cả. Tốt. Mặc dù chúng nó chưa chịu buông súng nhưng cái điều này thì không lâu tôi sẽ nắm vững tình hình. Nhìn thấy Bảy Đen và Thịnh Gậy nằm nghiêng ngả trong xe mà hai tay vẫn còn bị còng, tôi nói, à, thằng nào trong tụi mày có chìa khóa với cái còng, đưa cho tao, lẹ lên. Tôi dí cây súng vào mặt thằng xếp lớn nặc luôn. Sao, mày không bảo tụi nó đưa còng cho tao thì còn chờ tới chừng nào? Nghe nói thế, thằng xếp lớn bỗng nghiêng đầu sang một bên, mắt nó bắn ra một tia lửa khác lạ. Dù đứng ngoài trời và chỉ nhìn thấy nó qua ánh điện đèn đường, nhưng tôi vẫn nhìn thấy cái ánh mắt khác lạ này. Và một thằng từng trải như tôi thì phải biết đó, nó đang tính làm chuyện gì. Trước hết, trong hoàn cảnh như thế này mà nó bỗng nghiêng đầu sang một bên là để tránh đạn có thể nổ bất ngờ. Nhưng nó muốn tránh đạn của ai? Và tôi biết được câu trả lời ngay. Tôi vừa nhìn thấy cái đầu của nó sau khi né sang một bên để tránh đường đạn là quẹo liền lại một phát để làm dấu cho cái thằng đứng xa tôi nhất. Lẽ như các thằng này nâng cây súng đang cầm trong tay lên. Nhưng nó làm sao nhanh được bằng tôi. Họng súng tôi đang chĩa thẳng nên chỉ cần quẹo một chút xíu chừng 15 độ là đã chĩa ngay vào trán thằng khốn. Và ngón tay bóng cò của tôi làm việc cấp kỳ, làm việc mau mắn, làm việc tận tình. Khi nó vừa nâng được cây súng lên lưng chừng thì họng súng của tôi đã khạc lửa trước. Chỉ nghe oành một tiếng súng nổ và máu cùng ốc của nó bay đầy vào kính xe phía sau. Tôi biết viên đạn phải xuyên qua sọ của nó và bay ra ngoài nên nó mới có nhiều máu và ốc bay ra như thế. May cho Bỉ Đen và Thịnh Gầy là nó đứng ở phía trước. Nếu đứng ở phía sau thì tôi chắc chắn là đã lãnh đủ những máu và ốc này. Thằng xếp lớn nghe nổ thì nhắm mắt lại. À, thì ra dù làm lớn tới chức nào mà nghe súng nổ gần quá cũng phải nhắm mắt lại hết. Tôi nghĩ nó nhắm mắt, không biết rằng tôi đã bắn nó hay bắn thằng kia. Khi nó mở mắt ra và thấy mình vẫn còn nguyên một miếng và thằng đàn em rụng xuống như một trái mít, thì nó thay đổi thái độ liền. Lần này thì tôi thấy một tia nhìn kinh hoảng trên nét mặt nó. Nhìn thấy thế thì tôi cảm thấy sướng trong lòng một chút. Sướng vì hãnh diện về cái tài thần xạ của mình, nhưng cũng hơi buồn vì đã không có dịp hành hạ thằng này một trận cho sướng để trả thù cho Thụy. Thằng đàn em duy nhất còn lại thấy bạn mình bị quất sụm dễ dàng như thế thì thất kinh hồn vía, khỏi cần chờ tôi nhắc nhở, liền buông cây súng trong tay xuống đất và giơ hai tay lên trời. À, xin đừng có bắn, đừng có bắn, tôi hợp tác. Tôi gật gù cái đầu cười điểu. Tao á cũng muốn bắn đầu, tao đã dặn tụi mày trước rồi mà. Thằng sếp lớn liền cất tiếng nói với tôi. À, tôi không biết bạn là ai và tại sao bạn lại can thiệp vào chuyện của chúng tôi, nhưng tôi hứa với bạn là chúng tôi sẽ hợp tác. Mình có thể nói chuyện với nhau như những người văn minh được không? Nghe nói như thế, tôi bỗng bật cười lên hì hì. Mẹ kiếp, không biết lúc xông vào nhà của Thì để tra tấn rồi giết Thùy, chúng nó có nhắc đến hai chữ hợp tác và nói chuyện như người văn minh không nhỉ? Thằng sếp lớn có vẻ rụng rời vì tiếng cười quái đản của tôi. Mặt nó trắng bệch ra, tôi biết tiếng cười của tôi chắc phải mang rợ và rừng rú lắm nên nó mới nhìn tôi như thế. Tôi hỏi, ha, tụi mày á mà cũng nói chuyện như người văn minh à? Thằng sếp lớn bỗng trở nên lịch sự. Thưa ông, chúng tôi không biết ông. Chúng tôi có thể hỏi ông rằng tại sao ông lại can thiệp vào chuyện của chúng tôi. Nếu ông muốn, chúng ta có thể điều đình và nói chuyện với nhau. Tôi thuộc một gia đình lớn, chúng tôi có đủ thứ, từ tiền bạc cho đến những thứ khác, kể cả bạch phiến. Tôi nghĩ nếu ông đồng ý, tụi mình có thể kiếm một chỗ nào đó rồi ngồi nói chuyện. Tôi nghĩ rằng... Tôi bỗng nâng cây súng lên, gõ nhẹ một phát vào cái trán hói của thằng sếp lớn. Dù chỉ gõ nhẹ thôi, nhưng nó cũng dựng người lên một phát, ngạc nhiên cùng độ. Tôi nói, hè, cầm họng mày, kể từ giờ phút này tao ra lệnh, mày hiểu không? Tao nói là tao ra lệnh, ha ha ha, I do the talking. Thằng sếp lớn nhìn tôi bằng một cặp mắt khó chịu, đúng là cặp mắt của dân anh chị bự quen thói chỉ huy lâu ngày rồi, khó mà nghe lệnh của ai được. Tôi nâng cao cây súng lên làm như sắp gõ xuống đầu nó nữa. Thằng sếp lớn né đầu sang một bên, tôi gầm lên. Tao nói, tao là ra lệnh, mày có nghe không? Tao nói mày á, quỳ á là phải quỳ. Mày ăn cứt là phải ăn cứt. Kể từ giờ phút này, tao là chúa tể của tụi mày. Ha ha ha, tụi mày có nghe không? Thằng sếp lớn cúi đầu như không muốn nhìn thấy sự nhục nhã. Thằng đàn em cũng đứng yên lặng, không nói được một lời. Thế thì cũng tốt thôi. Tao biết mình phải đem chúng nó rời khỏi đây gấp trước khi cảnh sát ập tới. Tôi tự hỏi lòng mình rằng không biết hai phát súng nổ ở trong một cái bãi đậu xe của một cái nhà thổ sẽ có âm hưởng tới mức nào đối với hàng xóm nhỉ? Tôi nhìn quanh thì thấy hơi yên tâm vì hàng xóm của cái tiệm tắm hơi này toàn là những dãy building cũ vang bóng một thời, nhưng bây giờ thì bị bỏ hoang. Những cơ sở thương mại đã bị đóng cửa từ lâu. Tôi cũng chẳng thấy một bóng người nào lãng vãng gần đây hết. Thế là đỡ lo một việc, nhưng còn bọn khách làng chơi thì sao? Có thể họ sẽ nghe tiếng súng và đã gọi cảnh sát, nhưng nghĩ lại thì thấy chưa chắc. Chưa chắc bởi vì những tay đi chơi bời như thế này thường là những kẻ trốn vợ đi chơi lén, hoặc nếu không trốn vợ thì cũng không muốn dính líu làm chi tới cảnh sát để ra tòa làm chứng hay về ti lấy khẩu cung làm chi. Nhưng đồng thời tôi biết mình cũng không thể ý y được. Nhỡ chúng còn có tiếp viện ở đâu đây nữa thì sao? Nghĩ tới đó tôi quyết định liền. Tôi bảo, bây giờ đây là cái lệnh đầu tiên của tao. Tao muốn hai đứa mày quay đầu lại, đứng chàng hãng chống tay vào xe và chổng khu lên ngoan ngoãn cho tao. Lạng hoạn tao đá một cái từ phía sau thì bể dế mà chết đó. Người Á Đông của chúng tao, tụi bay biết là đều có công phu mà. Tao chỉ cần đá nhà một cái là dế của tụi bay bể liền. Thằng đàn em vết sơ lia lịa và liêu liếu dân lời. Thằng sếp lớn tuy không vết sơ nhưng cũng làm y theo lời tôi nói. Tột thể mới biết câu nói trật tự đến từ nòng súng của tên Mao Trạch Đông là đúng. Tôi toàn tiến tới làm một vòng kiểm soát vũ khí như hai của hai đứa thì bỗng giật mình vì nghe được những tiếng rù rù từ trong xe phát ra. Tôi xoay người nhìn kỹ hơn vào xe thì mới biết đó là tiếng ngáy của Bảy Đen. Không biết hắn đã uống bao nhiêu chai mà đã từ khi chung vào xe là đã ngủ ngáy khò khò, nước miếng rỏ xuống một bên mép hắn. Hai bàn tay bị còng hình như chẳng có ảnh hưởng gì tới hắn. Thịnh gầy thì khá hơn một chút. Tuy ngủ không ngáy nhưng tôi biết nó chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Cả hai người, ai cũng sai như thế. Hèn gì chẳng bị chúng nó dắt đi một cách dễ dàng. Tôi làm một vòng xót lại người của hai thằng giống y hệt như cảnh sát vậy. Chẳng có đứa nào còn cây súng nào. Tôi bảo thằng Lâu La, mày á, vào tháo còng cho hai người bạn của tao á, rồi đem cái còng ra đây. Nó làm y lời, tôi cầm lấy hai cái còng, nhét còng vào thắt lưng, ra lệnh cho chúng. Công tác tiếp theo, tao muốn hai đứa mày khiêng hai cái xác của hai thằng bạn mày bỏ vào cốp xe phía sau cho tao. Nhớ, đừng có lạng quạng mà phải hối hận. Tao nghĩ tụi mày biết chắc cái tài bắn súng của tao rồi. Đi, đi, từ từ, nhớ đừng có giở trò gì hết. Chúng nó ngoan ngoãn vâng lời, mà có muốn cãi hay không vâng lời cũng không được, vì tôi đứng ngay phía sau, hùm súng sẵn, sẵn sàng nổ liền và không tiếc nối gì cả. Cũng may, số chúng nó chưa chết, nên lúc đó hai cái xác được ném vào trong cốp xe đàng hoàng, đúng như ý của tôi muốn. Phần thứ 91 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần 92.